Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, thứ hai lần giao dịch, lãnh địa bên trong tiệm vũ khí, bên trong diện bây giờ có thể mua được vũ khí trang bị. Tốt nhất cũng chính là hoàn mỹ cấp bậc, muốn tốt hơn, nhất định cần phải cung cấp tài liệu tương ứng, hơn nữa còn cần thời gian nhất định mới có thể chế tạo. Nhưng là Lưu Lạc thương nhân nơi này bất đồng, trong tay hắn không đơn thuần có vũ khí trang bị, còn có những thứ khác ly kỳ cổ quái vật phẩm đặc biệt. Đủ để đem Lam Nguyệt đám người thật tốt vũ trang, cô lỗ mỗ trong tay hàng hóa, so với trước lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm muốn giảm rất nhiều. Đặc biệt là hoàn mỹ cấp bậc trang bị, ít đi ít nhất 2/3 trở lên, ngay cả cực hạn cấp bậc cũng ít đi không ít. Sách kỹ năng và một chút vật phẩm đặc biệt cũng có giảm bớt. Xem ra ngươi mấy ngày này buôn bán không có tệ nha. Cái gì cũng bán đi nhiều như vậy, Lý Đại Hổ trong miệng trêu chọc. Nhưng trong lòng là hơi siết chặt, ngắn ngủn thời gian mấy ngày, cô lỗ mỗ vật trong tay liền bán đi ra nhiều như vậy. Ý vị này có rất nhiều người chơi rất lợi hại, nếu không không thể nào có nhiều như vậy tận thế tệ mua những thứ này. Hơn nữa, có thể hấp dẫn đến cô lỗ mỗi người này người chơi. Trong tay tận thế tệ tất nhiên không phải số lượng nhỏ. Bất kể những người đó tận thế tệ chính là một người sở hữu. Vẫn là hội tụ những người khác cùng nhau góp vốn mà đến. Đều nói rõ một cái vấn đề. Người chơi bên trong, cao thủ không ít, trước Hoa Thiên Long, hơn nữa hiện tại cái này chi tiết nhỏ. Cũng để cho Lý Đại Hổ trong lòng có một tia cảm giác gấp gáp. Hết cách rồi, ta cũng chỉ là một cái người làm công mà thôi. Khó được ở phía trên diện chọn chúng hàng lâm nơi này. Đương nhiên phải làm ra một cái thành tích tốt tới. Nếu như cuối cùng bị những người khác vượt qua quá nhiều. Nghe được Lý Đại Hổ nịnh nọt, cô lỗ mộ có vẻ hơi đắc ý. Những người khác, nghe được câu này, Lý Đại Hổ trong lòng hơi động. Nói cho ngươi cũng không sao. Này chúng ta chút Lưu Lạc thương nhân đều lệ thuộc vào một cái rất lớn tổ chức. Hàng năm du tẩu cùng mỗi cái tinh cầu cùng vị diện giữa. Mua bán tương ứng vật phẩm kiếm được tận thế tệ ta đây. Xem như một cái công nhân viên ưu tú. Cho nên mới bị sai phái đến cái này mới vừa giác tỉnh. Ẩn chứa đại kỳ ngộ trên tinh cầu. Đè xuống đến mức người địa cầu các ngươi loại nói. Này ta xem như đang chạy nghiệp vụ, cuối cùng công trạng bình định thật là xấu, đem quyết định tiền lương của ta thậm chí là chức vị. Nói như vậy, ngươi hẳn biết đi, cô lỗ mộ tâm tình hiển nhiên không sai, cũng không có giống lần đầu tiên kia như có thể trở về lánh cái vấn đề này. Mà là hướng về phía Lý Đại Hổ giải thích một phen. Tuy rằng hắn thổ lộ tin tức không phải rất nhiều, nhưng Lý Đại Hổ vẫn là từ trong sàng lọc chọn lựa mấy cái nội dung chính. Cái thứ nhất, giống địa cầu dạng này trải qua tận thế, hoặc có lẽ là tận thế trò chơi, tinh cầu vị diện. Số lượng không ít. Cái thứ hai, trên cái thế giới này, cũng không chỉ có nhân loại một cái bộ tộc có trí tuệ. Ngược lại, còn rất nhiều bộ tộc có trí tuệ phát triển cùng thực lực. Đều vượt xa nhân loại địa cầu, cũng tỉ như trước mắt cô lỗ mỗ, hắn có khả năng tiếp xúc được đồ, hiển nhiên nếu so với Lý Đại Hổ biết tầng thứ cao hơn quá nhiều. Mà cái thứ ba, tận thế tệ thật rất trọng yếu, cực lớn có thể thuộc ở trên cái thế giới này một loại nào đó, đồng tiền quốc tế, một loại tồn tại. Nếu không cô lỗ mỗ dạng này Lưu Lạc thương nhân sẽ không xuất hiện ở nơi này. Cũng sẽ không như vậy tha thiết mong muốn kiếm được tận thế tệ. Nghĩ tới chỗ này, Lý Đại Hổ đột nhiên có gan không nghĩ tiếp tục mua trang bị. Đem tận thế tệ tồn xung động, bất quá ý nghĩ như vậy chỉ tồn trong nháy mắt liền biến mất rồi. So với sinh mệnh cùng thực lực, tận thế tệ cho dù là trọng yếu, cũng chỉ có thể xếp hạng phía sau, chỉ có mệnh bảo vệ, hơn nữa thực lực quá mạnh. Mới có cơ hội tiếp xúc được tầng thứ cao hơn, mới có thể kiếm được càng nhiều hơn tận thế tệ. Vậy ta trước hết chúc ngươi tài nguyên cuồn cuộn, từng bước lên trước, tỉnh táo lại sau đó. Lý Đại Hổ khen một câu, liền bắt đầu nghiêm túc chọn lựa vật mình cần, không nghi ngờ chút nào. Trước mắt Lam Nguyệt đám người thực lực đề thăng nhanh nhất đồ. Chỉ có một dạng, đó chính là vũ khí trang bị. Cô Lỗ Mỗ trong tay xét kỹ năng, điều kiện học tập đều là cấp 10 trở lên. Đối với sắp đến nhiệm vụ lên cấp không có nổi chút tác dụng nào. Mà những kia vật phẩm đặc biệt, đại đa số thuộc về một lần duy nhất, hơn nữa còn chết đắt tiền, lấy trong tay hắn điểm này tận thế tệ, căn bản không mua được vật gì tốt, chỉ có vũ khí trang bị, giá trị đồng tiền cao nhất. Quan sát một phen sau đó, Lý Đại Hổ trong lòng yên lặng coi là một hồi, lúc này mới lên tiếng, ta muốn mua cực hạn cấp bậc một bộ ám ảnh trang phục, hai bộ tật phong trang phục, hai bộ màu máu trang phục cùng 5 bộ nguyên tố trang phục. Ba kiện bộ cái chủng loại kia trang phục, có rất nhiều loại, lấy trang bị số lượng đến phân cấp, cấp bậc thấp nhất, xưng là ba kiện bộ, bao hàm thượng y, quần và giày ống, trên đó còn có bao hàm tay thuận vũ khí, khôi đầu, nội giáp, phụ tá các loại vũ khí một loạt 4 cái bộ, 5 cái bộ thậm chí cao hơn trang phục. Trang bị số lượng càng nhiều, đối với người chơi chiến lực tăng phúc liền càng lớn, đương nhiên, giá cả cũng càng quý. Lấy Lý Đại Hổ tài sản bây giờ, cái gì 4 cái bộ 5 cái bộ hoặc giả có thể mua một lượng bộ. Nhưng hắn thủ hạ nhưng bây giờ có 10 người, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn tiện nghi nhất 3 kiện bộ. Ám ảnh trang phục, thích hợp với Lam Nguyệt dạng này am hiểu ám sát ẩn núp loại hình nghề nghiệp. Tật phong trang phục, thích hợp hồ đao cùng lãnh như vân cái chủng loại kia lấy tốc độ cùng né tránh sở trường nghề. Nghiệp, hai loại trang phục, đều thuộc về khinh giáp loại, mà màu máu trang phục, thích hợp giống triển lăng hiên, dương thiên lâm gần như vậy chiến phòng ngự hoặc là công kích loại nghề nghiệp. Thuộc về trọng giáp, về phần nguyên tố trang phục, tất thích hợp nắm trong tay các loại nguyên tố lực lượng và tinh thần lực thuộc tính sở trường nghề. Nghiệp, nói thí dụ như Tiểu Lan Hỏa Diễm Ma Sư, Bạch Vũ Đồ Đằng Tế Tự, còn có Lãnh Như Mộng, Mã Kình Thiên, Lưu Ngọc ba người, đều có thể mặc, bởi vì Lam Nguyệt cùng Hồ Đao đã có vũ khí rất tốt. Những người khác cũng có một hai kiện tốt trang bị, cho nên hắn đem bên trong một chút trang phục cơ phận làm sửa đổi. Tận lực bảo đảm tất cả mọi người có một kiện cực hạn vũ khí. Và hai kiện cực hạn cấp bậc phòng ngự trang bị, một món cực hạn cấp bậc vũ khí, giá tiền là 5.000 tận thế tệ, cực hạn cấp bậc phòng ngự trang bị, tức là 4.000, một lần duy nhất mua 3 kiện, có thể hưởng thụ 9 giờ bớt 50% ưu đãi. 4 cái bộ tất là 10% ưu đãi, 5 cái bộ trở lên tất thống nhất bớt 20% ưu đãi. Như vậy tính được, Lý Đại Hổ trên thân tận thế tệ khó khăn lắm đủ đem Lam Nguyệt đám người vũ trang. Nga, lần này cư nhiên xa hoa như vậy. Không sai, không sai, quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi. Nghe được Lý Đại Hổ nói ra kia một loạt trang bị tên. Cô Lỗ Mỗ lộ ra rất hưng phấn, rất cao hứng, làm xong ngươi đơn này buôn bán. Suy đoán của ta cũng phải bổ sung một chút hàng hóa. Bàn về tốc độ, có thể so còn lại mấy cái bên kia ra hỏa mau hơn. Khẳng định cho lên diện lưu lại một cái ấn tượng tốt. Tại Lý Đại Hổ đem tất cả trang bị đều điểm thanh đi ra ngoài sau đó. Hắn ánh mắt đỏ thắm hơi chuyển động một hồi liền cho ra cuối cùng giá cả. Hắn hào phóng nói, tổng cộng là 11 vạn nhiều lắm, bất quá xem ở ngươi một lần duy nhất tiêu phí nhiều như vậy phương diện tình cảm. Ta liền hào phóng một lần, giúp ngươi đem dẫn đầu xóa đi, chỉ lấy ngươi 11 vạn tận thế tệ, mới thiếu thu mấy ngàn tận thế tệ liền dám nói hào phóng. Có dám hay không đem 1 vạn số lẻ đều xóa sạch? Nghe được cô Lỗ Mỗ lời nói, Lý Đại Hổ không nhịn được nhà gia tâm sư nói, cô Lỗ Mỗ cứng một hồi, rồi sau đó ho nhẹ một tiếng, mà nói, hết cách rồi. Ta cũng chỉ là một cái đi làm, cho ngươi tránh cho quá nhiều. Vậy tự ta công trạng liền phải chơi xong, ngươi cũng phải vì ta suy tính một phen không phải, đi như vậy. Lần sau nếu mà ngươi một lần duy nhất tiêu phí 10 vạn tận thế tệ trở lên. bất kể ngươi mua gì, nhất luật bớt 20%, dạng này bạn tâm giao đi. Này, ta kia trước hết đã cảm ơn, hy vọng đến lúc ngươi chớ quên là được, Lý Đại Hổ khẽ cười nói. Biểu tình trên mặt rất tự nhiên, nhưng là trong nội tâm, hắn cũng đã thật tốt thăm hỏi một hồi cô Lỗ Mộ cận thân mấy đời. Lần sau, lần này sở dĩ có nhiều như vậy tận thế tệ, ngoại trừ gấp đôi kinh nghiệm ba thiên kích giết quái vật lấy được ra. Chủ yếu nhất, vẫn là dựa vào trước quái vật công kích lãnh địa, đánh chết vô số con quái vật, bán cho tiệm vũ khí, tiệm tạp hóa sau đó mới gọp đủ. Trong đó cũng không thiếu là Triển Lăng Hiên lợi dụng chức quyền của mình nhập ngũ khu chiến sĩ. Người chơi trong tay kiếm tới, lần sau mong muốn gọp đủ nhiều như vậy tận thế tệ. Không biết năm nào tháng nào rồi, đến lúc, không chừng trong lãnh địa diện đã phát triển, không cần phải nữa tìm lưu lạc thương nhân. Cô Lỗ mỗi lần này lời hứa, cùng ăn nói suông không có gì khác biệt, có lẽ hắn trong lòng của mình cũng biết. Đối mặt Lý Đại Hổ kia ra cười như không cười biểu tình. Cô Lỗ Mỗ núp ở trong hắc bào cặp mắt hơi lấp lánh. Rồi sau đó, hắn giống như là có chút gấp chuyện một dạng, nhanh chóng đem Lý Đại Hổ cần trang bị một tia ý thức phủi đi ra ngoài. Cũng từ trên người Lý Đại Hổ trừ đi rồi 11 vạn tận thế tệ sau đó. Chỉ để lại một câu, hợp tác vui vẻ, lần sau gặp lại, liền biến mất nguyên địa. Quả nhiên là thương nhân, vĩnh viễn chỉ coi trọng lợi ích, Lý Đại Hổ con mắt híp lại nhìn một chút cô Lỗ Mộ biến mất địa. Phương, sau đó tay vung lên, đem tất cả trang bị thu vào rồi mình chữ vật vòng tay bên trong. Hắn xoay người, rời đi cái này đã ngây người 2 ngày địa phương. Hết chương.